Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Bỉ Ngạn Hoa. Một cái bị truy nã, phản nghịch đệ tử, lại còn tại trong tông môn. Các đại trưởng lão, cường giả đều làm như không thấy, thậm chí chỉ là xuất ra một chút nhiệm vụ đến, hoặc là che giấu tai mắt người, hoặc là cố ý đem ngươi giam cầm nơi này. Như vậy con mắt hẳn là không muốn giết ngươi, mà là hy vọng ở nơi này mà có việc nên làm. Bạch Mạch cười hắc hắc, như vậy cái này con mắt lại là cái gì? Đương nhiên không phải là thương hương tiếc ngọc, nhất định là bọn hắn phát hiện cái gì. Ta nghĩ khẳng định cùng ngươi đạt được bí địa có quan hệ. Nếu như cùng bí địa có quan hệ, thường nhân liền biết, những đại năng này, tùy tiện một người đi ra liền đem ngươi diệt. Cướp đi cơ duyên chính là, nhưng vì sao không có làm như vậy đâu? Kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn cho dù đoạt ngươi cơ duyên cũng vô dụng, bởi vì không có ngươi bọn hắn không chiếm được, hoặc có lẽ là bọn hắn chính mình cũng không biết cơ duyên này ở đâu. Cho nên mới sẽ lưu lại ngươi, cấm chế ở nơi này Bắc U Cốc bên trong. Tiểu thí Hải nghẹo đầu, cho nên, ta đang nghĩ đến đấy là loại nguyên nhân nào? Không nghĩ đến cái này tiểu thí Hải tâm tư như yêu. Dạng này kín đáo, hoàn toàn không giống một cái co lại hài tử. Bồ Hiểu Kính cũng là sững sờ. Người nói rất đúng, cái này bí địa xác thực chỉ có ta mới có thể câu thông mở ra. Bởi vì ta đạt được bí địa chìa khóa, bất quá là một tia huyết mạch truyền thừa. Kết quả đây, Bạch Mạch biết vấn đề mấu chốt đến. Trước mắt nơi này có một tòa cổ trận, chính là cửa vào, nhưng là nhất định phải ta lấy huyết mạch mở ra, bằng không một khi bước vào, liền sẽ vô hình biến mất. Ngươi khả năng rất kỳ quái, vì cái gì ta không tiến vào? Tại ta được đến cơ duyên về sau phát sinh cái gì đúng không? Bồ Hiểu Kính trên mặt nổi lên một vệt tim đập nhanh vẻ, bởi vì ta bị hạn chế, không cách nào tiến vào, chỉ tiếp dẫn người khác đi vào. Đây là xem như huyết mạch truyền thừa người sứ mệnh, lại có này các loại tình huống. Không sai, nói ngươi cũng sẽ không tin, nhưng là ta cho ngươi biết, cái truyền tống trận này chỉ vì các loại một cái nó mong muốn đám người. Tất cả không tư cách người, hạ chàng so chết còn thảm, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không có cách nào chết. Bồ Hiểu Kính con mắt trợn to đại, giống như nghĩ đến cực kỳ khủng bố sự tình. Thậm chí tại nói xong câu đó thời điểm, cánh tay đều có chút run rẩy. Có thể thấy được, nàng nhất định là trải qua to lớn không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là, Bạch Mạch hơi do dự một thoáng. Ta còn có thể nói cho ngươi. Chuyện này chỉ có tàng binh cùng ti thần hai mạch biết. Hơn nữa đã trải qua đi vào mấy vị thiên kiêu. Nhưng không vừa sinh ra. Ta xem ngươi chính là cũng được a. Liền là ta chưa nói qua. Nhớ kỹ rời đi nơi này, cái gì đều quên đi, bằng không, Bạch Mạch nghe giọng nói của nàng so sánh ngưng trọng, liền biết chuyện trọng đại này, nhưng là Ti Mã Ba như hãm sâu trong đó, nếu như vậy rời đi, Bạch Mạch thực sự khó mà đào thoát lương tâm khiển trách. Ta cũng không tin, Bạch Mạch khẽ cắn môi, hướng về phía Bồ Hiểu Kính vừa chắp tay, xin mời, chờ ta sinh ra, tất có thâm tạ. Vì một người bạn vừa mới vô ý hãm sâu trong đó. Ta phải cứu hắn, cứu người, chỉ vì cứu người, liền bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bồ Hiểu Kính há to mồm, đây cũng quá không thể nào nói nổi. Tu chân một đường, nhìn quen khôn sống mống chết, có chút không hợp, chính là ngươi chết ta sinh. Ai không liều mạng đang theo đuổi đại đạo, thật đúng là chưa nghe nói qua vì tình nghĩa mà đặt mình vào sinh tử. Người chắc chắn chứ, xác định, Bạch Mạch trùng điệp gật gật đầu. Vậy được rồi, Bồ Hiểu Kính thở dài. Bỗng nhiên thăm thẳm liếc mắt một cái tiểu thí hài. Cảm giác có loại cảm giác khác thường. Chẳng lẽ hắn thực sự là một cái tu chân thiên tài sao? Bạch Mạch gặp Bồ Hiểu Kính chuẩn bị mở ra trận pháp. Không khỏi tâm tình có chút khẩn trương cùng kích động. Từ trong túi chữ vật đem cái viên kia băng xương thuẫn lấy ra. Chộp trong tay càng đem linh thức khiên động thần bí ra thú. Để phòng bất trắc, cái kia Bồ Hiểu Kính giờ phút này, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Liền bị thương thế cũng có cực lớn điều chỉnh. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên phun một ngụm máu trên không trung. Cái này tinh huyết phiêu phù ở hư không? Đồng thời, nàng ngón trỏ tay phải đột nhiên huy sái, đem cái kia một đoàn tinh huyết xem như mực nước, trong hư không một bút bút họa ra, trong khoảnh khắc liền trở thành một 1 mét đường kính đồ án đến. Tại hình vẽ này hình thành giây lát, lập tức diễn sinh ra một cổ khí tức âm trầm. Này khí tức cực kỳ rét lạnh, thật giống như đến từ cửu u. Bạch Mạch một mực bất động nhìn lấy Bồ Hiểu Kính. Ngay tại Bồ Hiểu Kính đem đồ án vẽ lúc đi ra, đột nhiên cảm giác được hình vẽ này quen thuộc như vậy. Vậy mà cùng Dịch Linh Ấn có mấy phần giống nhau. Bạch Mạch sững sờ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bồ Hiểu Kính đột nhiên bay lên giữa không trung, hướng về phía tòa cổ trận kia. Trong miệng thì thầm phát quyết, lấy ta tinh huyết, kết kén dẫn linh. Trên tay nàng đồ án, ông một tiếng bay lên, trực tiếp bay xuống tại cái kia phía trên tòa cổ trận. Ô ô bức đồ án kia rơi vào phía trên tòa cổ trận, tái khởi biến hóa, ngưng kết thành một cái giọt nước hình dạng kén máu. Đạo đạo huyết quang từ kén máu bên trong phun ra, có quy luật tràn ra tại phía trên tòa cổ trận. Đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Mạch cảm giác, bỗng nhiên đan điền có người ấn vào. Tiếp theo, cái kia vô hạn huyết quang vậy mà bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến Bạch Mạch. Chuyện gì xảy ra? Bồ Hiểu Kính kinh hãi. Đây hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Nàng từng không chỉ một lần mở ra cổ trận, mỗi lần đều là huyết mạch dẫn linh. Nhưng sau tòa cổ trận kia liền ù ù mở ra, ở tại bên trên hình thành một cái tản ra khủng bố khí lưu màn hào quang. Nhưng hôm nay, chợt phát sinh cự đại biến số, để cho nàng không kịp chuẩn bị. Giờ phút này chính là muốn đình chỉ, cũng là không có cách nào. Chấn kinh như Bồ Hiểu Kính cũng cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Là Dịch Linh Ấn, Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến biến cố nơi phát ra. Nhất định là nó liên lụy đến máu này kén. Bạch Mạch tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, trong thân thể 8 cái huyết mang phi tốc phun trào, trên đầu bay ra một cái cự đại ngôi sao màu vàng, chảy xuôi sáng chói tinh hà. Muốn trấn áp tự hành vận chuyển Dịch Linh Ấn, cái kia từng muốn, bản thân ngôi sao màu vàng hồn cùng nhau mới vừa từ ngưng tụ, liền bị một đạo tịch diệt khí tức dội tắt. Tiếp theo tại cái kia vô số đạo huyết quang phần cuối, kén máu phía dưới bên trong tòa cổ trận, đột nhiên toát ra một gốc quỷ dị thực vật xanh, đồng loạt tại thân đỉnh mở ra một đóa hỏa hồng. Yêu diễm hoa đến, đóa hoa này giống như thiêu đốt hỏa diễm, cánh hoa khoác như chân hình hương tung bay vạn dặm, nhìn qua vô hạn phiêu miểu, như có như không, giống như có thể đụng tay đến, lại như xa cuối chân trời. Bỉ ngạn hoa. Bạch Mạch bên tai truyền đến Bồ Hiểu Kính run rẩy thanh âm. Là Bỉ Ngạn Hoa, ta tiếp dẫn người kia. Lại là ngươi. Bồ Hiểu Kính chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm tiểu thí hài, thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Dưới cùng ti u, bên trên tiếp thần không? Hướng sinh hiện. Bồ Hiểu Kính nhẹ giọng ngâm nga. Cái kia đóa lộng lẫy đóa hoa bỗng nhiên bắt đầu nộ phóng. Cái kia nắng gắt đồng dạng trong cánh hoa nhụy hoa quát một tiếng từ hoa bên trong phá cánh mà ra. Theo Tô Phi từng lần một ngâm niệm, ngay một khắc này, toàn bộ từ Bắc U Cốc, mở rộng đến toàn bộ Bắc Minh Cổ Lục, bầu trời trong nháy mắt hắc ám, đại lượng tiếng sấm vang rền. Thiểm điện tê không? Cái này tiếng sấm cùng thiểm điện vậy mà giống như muốn tổ chức Bỉ Ngạn Hoa nở rộ. Nhưng mà sở hữu bồn lôi cùng thiểm điện lại đều theo Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, mà tầng tầng chôn vùi, càng trong cánh hoa này huyễn hóa thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xông mở động phủ, tăng trưởng hơn 10 trượng, mấy trăm trượng, giống như gồm có thượng cổ tăng thương thôn phệ chi lực, tựa hồ muốn toàn bộ sơn phong đại địa, dòng sông toàn bộ thôn phệ hết, đem rất nhiều không gian toàn bộ xé nát. Cự ngươi toàn bộ Bắc Minh Cổ Lục bầu trời một thoáng đều biến thành huyết hồng sắc. Sở hữu tu sĩ đều tại thời khắc này nhìn hướng lên bầu trời, một mảnh kia huyết sắc, vô luận lớn nhỏ tu sĩ đều là giống nhau sợ hãi.